Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 50, ai, này Chu gia tiểu nha đầu cũng là số khổ hài tử. Về sau gặp được có thể giúp đỡ chút liền hơi chút giúp đỡ chút a. Nghiêm Đức Giang thở dài, vỗ vỗ bạn già bả vai, liền hướng bên cạnh còn có chút đầu đầy sương mù Tống Miên Miên giải thích nói. Người đừng nhìn hài tử nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi bộ dạng. Kỳ thật năm nay cũng đã 7 tuổi rưỡi. Chỉ có điều bởi vì gần nhất mấy năm này đói nhất đốn no nhất đốn. Cho nên nhìn qua mới đặc biệt nhỏ gầy. Vị thành niên tiểu hài tử cùng đã ký kết khế ước thú người trưởng thành bất đồng. Thân thể của bọn hắn càng thêm mảnh mai. Hoàn toàn không có biện pháp chống cự biến dị thì thú vật mang đến ăn mòn. Bởi vậy, cho dù là trong nhà lại cùng người, mặc dù là nắm chặt dây lưng quần, cũng sẽ cho nhà hài tử cung cấp không có phóng xạ tự nhiên đồ ăn. Nếu không tiểu hài tử quanh năm phục biến dị thì thú vật, chỉ sợ sống không đến trưởng thành, sẽ nhiễm lên phóng xạ bệnh. Thế nhưng từ khi 4 trước năm, thân là trụ cột Chu phụ tại dã ngoại săn bắn biến dị thú, rốt cuộc không có trở về sau. Chu gia thời gian sẽ không sống khá giả, Chu Vũ Thư mẫu thân Khâu Tú Lan ngày bình thường thân thể vốn cũng không quá tốt. Không làm được việc nặng, chỉ có thể làm chút thủ công may vá tiểu đồ chơi phụ cấp gia dụng. Một nhà toàn bộ nhờ lúc trước Chu gia ở riêng lúc nửa mẫu đất đi theo Chu phụ dã ngoại săn bắn sinh. Hoạt, vốn theo lý thuyết thời gian này cũng xem là tốt, nuôi dưỡng đứa bé hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chính là Chu lão đại sau khi chết có cái kia nửa mẫu đất. Hai mẹ con người cũng có thể sinh hoạt, dù sao khoai lang khoai tây. Dù là sản lượng lại thấp một năm, cũng có thể có 1700 kg tả hữu. Nuôi dưỡng hai người dư xài. Chỉ tiếc Chu lão đại sau khi chết, Chu gia mặt khác hai huynh đệ liền đến nhà buộc ngươi Chu gia tẩu tử tái giá. Muốn đem cái kia nửa mẫu đất đoạt lại đi, Nghiêm Đức Giang mặt mũi tràn đầy cảm thán tiếp tục. Nói, người Chu gia tẩu tử không muốn tái giá, có thể Chu lão đại đương lúc trước khi chết cũng không có lập nhiều qua bất luận cái gì di chúc. Tại Chu gia gia nãi còn sống dưới tình huống, cái kia nửa mẫu đất cuối cùng bị pháp viện phán định chia ra làm bốn. Song phương các chấp nhất nửa, có thể người Chu gia tẩu tử thường xuyên sinh bệnh. Tiền thuốc men cũng không tiện nghi, cái đứa bé kia lại phải mỗi ngày ăn chút tự nhiên đồ ăn. Còn muốn đến trường, Chu gia tẩu tử cuối cùng đành phải đem cái kia còn dư lại 1/4 mẫu đất cho bán mất. Những năm này thời gian cũng là càng qua càng sai, chung quanh không ít hàng xóm ngày bình thường để ở trong mắt. Cũng sẽ tiễn đưa một ít thức ăn đến nhà, nãi nãi của ngươi mấy năm này cũng cho bọn hắn ra tiễn đưa qua một ít khoai tây. Lão hai phần một bên cảm thán Khâu Tú Lan không dễ dàng. Một bên cũng nói vài câu có quan hệ với vừa mới cái đứa bé kia sự tình. Người đừng xem đứa nhỏ này buổi tối hôm nay đến nhà chúng ta đến trộm quả táo. Nhưng ngày bình thường cái đứa bé kia nghe lời nhu thuận. Không chỉ có mỗi ngày sẽ giúp mẫu thân làm việc, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy chúng ta những này lão nhân đều nhu thuận cho chúng ta chào hỏi. Có đôi khi còn có thể đến hỗ trợ cán chút việc nhà nông nhổ cái thảo cái gì. Ta còn nhiều lần chứng kiến cái đứa bé kia cùng đại kim cùng một chỗ đang đùa. Là một thật tốt hảo hài tử. Miên Miên, ngươi không muốn bởi vì sự tình hôm nay. Đối cái đứa bé kia có quá nhiều ác cảm ơn siêu, nói cho cùng. Hay là bởi vì cái đứa bé kia, thật không có có cảm giác an toàn. Tạ Thục Anh lắc đầu đầu. Cuối cùng thật sâu cảm thán một câu, mỗi ngày chứng kiến mẫu thân ốm đau bệnh tật nằm ở trên giường. Tiểu hài tử mỗi ngày thấy, cũng không chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn ư. Cho dù là bọn họ có lẽ cũng không hiểu cái gì là tử vong. Có thể cái kia áp lực bầu không khí, khuyết thiếu cảm giác an toàn tâm tình, nhưng không cách nào làm bộ, theo chính mình tổ chim lý chui đi ra tiểu tước. Bay đến Tạ Thục Anh đầu vai, lông xù khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát chủ nhân của mình. Dùng bày ra an ủi, nãi nãi ngươi cứ yên tâm đi, nếu ta chán ghét cái đứa bé kia tựu cũng không cho nàng quả táo. Làm cho nàng đến nhà của chúng ta làm việc, cái này đêm hôm khuya khoắt hai người các ngươi nhanh đi về ngủ. Làm trễ nải nghỉ ngơi cũng không nên, Tống Miên Miên cười đối lão thái thái nói ra, ngày mai ta cho ra ra những chút quả táo rượu, một lần nữa cho nãi nãi làm quả táo bánh ngọt, hôm nay bán đi nhiều như vậy quả táo. Ta thủ đầu thượng cũng có tiền, ngày mai nhà chúng ta có một bữa cơm no đủ. Chúc mừng chúc mừng, lại nói tiếp không nghĩ tới. Lúc này mới vài ngày, sô-cô-la vậy mà đều có thể hỗ trợ trông kiến hộ viện. Không tệ, không tệ, ngày mai ta cấp cho nó ban thưởng một cái đại gà chân. Tống Miên Miên ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ lên nhà mình tiểu hắc miêu, cười tủm tỉm nói, hoàn toàn không có phát hiện giờ phút này hắc miêu đáy mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Một đôi màu xanh nâu miêu đồng tử chăm chú vào trong kho hàng cái kia mấy giỏ trồng chất. Tiêm quả táo lên, lúc này mới qua vài ngày nữa. Hắn như thế nào cảm giác mình có chút nghe không hiểu nhà này người ta nói lời nói nữa nha. Người này lúc trước rõ ràng không phải chỉ có một cái cà chua tinh linh ư. Này làm sao vừa quay đầu liền đào tạo ra tân chủng thực tinh linh. Hơn nữa còn là tương đối khó đào tạo hoa quả cây tinh linh. Cái này đào tạo tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi à nha. Những ngày này cho tới bây giờ không có lên quá đỉnh lâu. Hoàn toàn không biết cứ như vậy ngắn ngủn vài ngày không thấy còn đào tạo ra mặt khác tiểu tinh. Linh Phong Trạch Viêm, đáy lòng chật chật cảm thán. Tống gia người thật là không nhìn được hàng. Có thể hắn hoàn toàn không biết chờ đợi hắn còn có kế tiếp càng lớn trùng kích. Mà giờ khắc này một mặt khác, đi ở đồng ruộng trên đường nhỏ Chu Vũ Thư xoa xoa mặt tăng thêm nước mắt. Hít mũi một cái, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đẩy ra nhà mình cửa phòng. Đang chuẩn bị đem quả táo lặng lẽ bỏ vào trong tủ chén. Chỉ nghe thấy nhà mình vốn là đen kịt một mảnh phòng khách. Lạch cạch, một tiếng. Trở nên đèn đuốc sáng trưng, một cái tóc dài chạm vai ngũ quan nhu hòa làn da tái nhợt nữ nhân trẻ tuổi đang đứng ở bên cạnh cửa. Phòng, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nàng, đêm hôm khuya khoắt ngươi đi đâu? Trong tay ngươi quả táo là chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, hết chương.